Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670. Chương 1670. Khổng Thánh thư tay hiển uy. Tức chết ta, tức chết ta. Hỗn độn giơ chân, Chỉ Lâm Thành Phi tức miệng mắng to, người tiện nhân này lại còn dám mắng ta. Ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ngươi không phải muốn nuốt ta sao? Trước nuốt lại giết. Hỗn độn cắn răng nói, bất kể như thế nào, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh, ngươi liền biết, đắc tội ta, đến tột cùng là kết cục gì? Hắn xem bộ dáng là thật sinh khí, mặc kệ người là vẫn là hung thú, đều không thế nào nguyện ý bị người mắng a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thật sao, ta rửa mắt mà đợi, hiện tại không có đối phó cái này hỗn độn thủ đoạn. Chẳng bằng xem trước một chút, hắn có cái gì thuật pháp, có lẽ còn có thể tìm tới sở tinh. Hỗn độn sắc mặt âm trầm như nước, không biết bao lâu không ai dám nói như vậy với ta. Người thật đúng là cái không sợ chết ra hỏa a. Nói xong, hắn miệng rộng mở ra. Ngay sau đó, một cỗ cực quỷ dị lực lượng bao phủ tại Lâm Thành Phi toàn thân. Lâm Thành Phi thân hình cũng tại kịch liệt thu nhỏ, mà lại thân thể không tự chủ được hiện lên đến, muốn chủ động hướng hỗn độn trong miệng chạy tới. Lâm Thành Phi không có lực phản kháng chút nào. Hỗn độn dù sao cũng là viễn cổ hung thủ. Lâm Thành Phi tu vi trong mắt hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Trước đó hỗn độn cố ý đuổi đi Lâm Thành Phi, không phải sợ hãi hắn, chỉ là không muốn cùng tu đạo người là địch. Dù sao, tu đạo người bên trong vẫn là có thật nhiều mạnh đáng sợ lão gia hỏa. Mắt thấy Lâm Thành Phi liền bị nuốt vào đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thành Phi trong lúc đó thân thủ tại bên hông một trào. Sau đó, một cái hơi có vẻ rách dưới sách cổ thì xuất hiện tại hắn trong tay. Có thể không có thể sống sót thì nhìn ngươi, Lâm Thành Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn thân thủ hất lên quyển cổ tịch này tại chân khí bọc vào, rất nhanh liền đi vào giữa không trung. Thư tịch phiêu phù ở chỗ đó không nhúc nhích. Quyển sách này đương nhiên đó là Lâm Thành Phi theo người Hàn Quốc tay ở bên trong lấy được Khổng Thánh thư tay. Khổng Thánh nhân thân thủ nét chữ, nói thế nào đều mang một số thánh nhân vầng sáng a. Hắn lần nữa xuất ra Lý Bạch Chi bút cùng tờ giấy màu vàng kim, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyển kia thư tay, sức nhẹ nhàng giống như có tay cầm ở phía trên lật qua lật lại. Quyển cổ tịch này lật ra tờ thứ nhất, hữu tử nói, lễ chi dụng, hòa vi quý, tiên vương chi đạo, tư vì đẹp, tiểu đại từ chi, có chỗ không được, biết rõ cùng mà hòa, không lấy lễ tiết chi, cũng không thể được. Có tử nói, lễ ứng dụng, lấy hài hòa vì quý. Cổ đại quân chủ trị quốc phương pháp, có thể bảo bối quý địa phương ngay ở chỗ này. Nhưng bất luận việc lớn việc nhỏ chỉ lo ấn hài hòa biện pháp đi làm, có lúc thì không làm được. Vì hài hòa mà hài hòa, không lấy lễ đến tiết chế hài hòa, cũng là không thể được. Đây là Khổng Thánh lúc trước ghi chép người khác lời nói và việc làm. Xuất khẩu cũng là quốc pháp. Những chữ này thể cơ hồ trong nháy mắt thì ấn đến Lâm Thành Phi trong đầu. Ngay tại lúc đó, hắn hạ bút như bay, nhất bút nhất họa đem câu nói này viết đến tờ giấy màu vàng kim phía trên, bắt chước Khổng Thánh nét chữ. Đây chỉ là Lâm Thành Phi đột nhiên nghĩ ra được một cái biện pháp, cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, càng thêm không biết có thể hay không khắc chế cái này tên là hỗn độn viễn cổ hung thú. Ngay tại Lâm Thành Phi viết xong một chữ cuối cùng thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một thanh âm, nghiệt xúc, ngươi dám. Thanh âm này như hồng lôi, mang theo khiến người ta không thể chống lại uy áp, để Lâm Thành phi tại chỗ thì phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, huyết sắc đỏ bừng, mà Lâm Thành phi sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệch. Mà bên kia hỗn độn, càng là trực tiếp run rẩy một chút, kinh thanh kêu to, lỗ, Khổng Tử, ngươi còn chưa có chết. Uy áp tại lan tràn, chỉ là cái kia thanh âm hùng hậu lại là không tiếp tục xuất hiện. Phù phù, hỗn độn trực tiếp thu pháp lực, Lâm Thành phi cũng khôi phục người bình thường lớn nhỏ, trực tiếp ngã xuống đất. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hỗn độn la lớn, ngươi chết, ngươi đã sớm chết, mơ tưởng lại tới làm ta sợ. Lâm Thành phi một tay che ngực, một bên lạnh lùng nhìn lấy đã lâm vào sợ hãi bên trong hỗn độn. Nguyên lai, hắn cũng có sợ hãi người a. Lâm Thành phi không dám có chút trì hoãn, lần nữa nhìn cái kia bản cổ tịch liếc một chút, nâng bút, tại tờ giấy màu vàng kim phía trên, viết xuống Khổng Thánh thư tay phía trên câu nói thứ hai. Hữu tử nói, tin gần với nghĩa, nói có thể phục, cung gần với lễ, xa sỉ nhục, bởi vì không mất thân, cũng có thể tông. Vừa mới đặt bút viết xong, không trung uy áp, trong lúc đó lại tăng thêm bối phận. Phù phù, hỗn độn cả người đều quỳ trên mặt đất, hắn run lẩy bẩy, như cùng một cái chấn kinh tiểu cẩu một dạng, hai tay bưng bít lấy đầu, nằm dạp trên mặt đất. Không cần nói, ngươi không nên nói nữa, ta van cầu ngươi, không nên nói nữa. Vẻn vẹn vẽ hai câu này, Lâm Thành phi đã cảm thấy chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Khổng Thánh nhân chữ, như thế nào tốt như vậy bắt trước. Bất quá, gặp đến lúc này hỗn độn bộ dáng, Lâm Thành phi tinh thần lại là đại chấn, nâng lên tinh thần, lần nữa viết phía dưới câu nói thứ ba. Tằng Tử viết, thận trung truy viễn, dân đức quy hậu hỷ. A, nghe được câu này, hỗn độn tựa hồ là triệt để phát điên, ôm đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Không nên nói nữa, không nên nói nữa, ta để ngươi không nên nói nữa a. Ta minh bạch, tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Khổng Khâu đã chết, hắn đã sớm chết, không có khả năng lại đi ra nói chuyện với ta. Là ngươi, nhất định là ngươi. Hỗn độn nghiêm nghị phát điên nói. Ta cảnh cáo ngươi, muốn để ngươi bạn gái nhỏ mạng sống nói. Lập tức dừng tay, lập tức dừng tay. Không phải vậy, ta hiện tại thì hút khô nàng. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Thành phi hỏi, đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Hỗn độn một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu rên. Một bên giọng căm hận quát, ngươi tốt nhất dừng lại hiện tại tất cả động tác. Không phải vậy nói. Ta nói được thì làm được, lập tức liền giết nàng. Lâm Thành phi không nói hai lời, trực tiếp lại tại tờ giấy màu vàng kim phía trên viết câu nói tiếp theo. Vẫn là Khổng Thánh thư tay phía trên nhìn như tiếng phổ thông ngữ. Thế nhưng là, cái này tiếng phổ thông ngữ, đối hỗn độn lực sát thương, lại là không gì sánh kịp cường đại. A, đau chết ta, đau chết ta. Hỗn độn lớn tiếng kêu lên, không nên nói nữa, đầu ta muốn nổ. Lâm Thành phi không biết cái này Khổng Thánh thư tay đến cùng có uy lực gì, càng thêm không biết mình bắt chước được đến chữ viết, vì sao lại để hỗn độn như thế hoảng sợ. Hắn cũng không có cảm nhận được chân khí lưu động, càng thêm không có phát giác được thi từ tinh nghĩa trong không khí lan tràn. Thật giống như người bình thường đang luyện tập thư pháp một dạng. Không có bất kỳ biến hóa nào, trừ một cái kia thanh âm già nua cùng tùy theo mà đến khủng bố uy áp. Tựa hồ cũng không có hắn khác biệt. Bất quá, có thể làm cho hỗn độn thì phạm, đã để Lâm Thành phi vừa lòng thỏa ý. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức đem sở tinh phóng xuất. Lâm Thành phi âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy nói, ta cũng sẽ không cam đoan với ngươi đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hỗn độn miệng rộng mở ra, sau một khắc, Sở Tinh thì trống rỗng xuất hiện trong phòng. Nàng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.